Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, điện cạnh lão uông. 2/13, mới vừa ra lò cái thùng để mau tường một cái giật mình. Theo bản năng nhìn về phía mình tốc biến, hắn tốc biến xem như giao tương đối sớm, nhưng trọn vẹn 300 giây thời gian cooldown không phải cái số lượng nhỏ. Cho tới bây giờ, tốc biến CD còn sót lại 21 giây. Mao Tần luống cuống, hắn tựa như là một đầu lạc đường cừu non. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cái thùng nổ tung, cầm trong tay hỏa đao Gangplank một mặt hung ác nhào tới. Một thùng bị băng rơi mất 1/3 HP nhện vẫn còn mộng bức trạng thái. Lại bị đâm rồi một chút vẽ lên một đao. Lập tức cả người đều không tốt. Sau đó Gragas tại dưới chân hắn lại quăng cái thùng. Sau đó cách đường sông bụi cỏ. Ở trên vách tường Phương Lý Mục lại ném đi một viên thùng. Cấp 8 Gangplank. Cái thùng số lượng dự trữ đã tới 4 mai. Nhị liên thùng nhưng liên tục dẫn bảo 2 vòng. Lý Mục đơn giản không nên quá thoải mái. Mountain cũng là hoảng hốt chạy bừa. Hóa thân thành nhện hình thái hắn vội vàng dùng ra e kỹ năng. Treo tơ thép hướng trên vách tường viên kia cái thùng nhảy tới. Nương theo lấy cái thùng tiếng nổ tung vang lên. Nhện rơi xuống đất phát tài. HP trực tiếp biến tàn. Nặc đại trận quán phát ra trận trận cười vang. Người xem trình độ đương nhiên không thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp so sánh. Thậm chí 80% trở lên người xem phân đoạn đều ở vào đồng thau bạch ngân hai cái này đẳng cấp ở giữa. Bọn hắn chỉ hiểu được ai cầm đầu người nhiều, ai liền lợi hại, ai chết xấu, ai liền xuẩn. Nhện dáng vẻ nhìn qua thật giống như mình vội vội vàng vàng nhảy đến cái thùng bên trên chịu chết. Đồng dạng, Lý Mục lợi dụng cái thùng cung cấp cho mình gia tốc. Tiến lên một phát quy kỹ năng đem tàn huyết Spider-Man đầu thu lại. Hắn vì cái gì không giao tốc biến? Nào đó giải thích đài. Hai cái đến từ vịnh vịnh giải thích chính đấm ngực dậm chân. Quá xấu xí, vương bài top lên cái chăn giết. Ngươi một cái jungle còn chạy tới mạo xưng làm diễn viên. Cách màn hình. Kỳ thật chỉ kém mười mấy giây tốc biến CD chỉ từ truyện tranh nhìn lại là rất khó phân biệt ra tốc. Biến đến cùng phải chăng làm lạnh hoàn tất. Hai cái giải thích tâm phiền ý loạn. Cũng không có đi cẩn thận phân biệt tốc biến đến cùng có hay không tiến vào CD trạng thái. Trực tiếp liền bắt đầu chất vấn. Hắn giao tốc biến, lại rớt xuống F4 nơi đó không bỏ chạy à nha. Hắn đang làm gì nha? Giải thích điên cuồng mang tiết tấu. LMS diễn đàn trong lúc nhất thời cũng nổ tung. Về nhà rồi AHQ, Tây Môn biểu thị không di chuyển được. Người thuyền trưởng này thật là phụ trợ sao? Làm sao như cái quỷ đồng dạng? Trước kia ta coi là Zip là vương bài top lên. Hiện tại ta phát hiện, hắn ngay cả MMD cũng không bằng. MMD tặng không có hắn chịu khó. Giải thích thường thường đều là có khả năng nhất lừa dối người xem. Quần thể, LMS hai vị giải thích cũng là như thế. Vốn cho rằng ép ra biên, AHQ tại vòng thứ nhất lại kích phá giống như tường đồng vách sắt FNC. Cái này vòng thứ hai cố gắng một chút ra biên vẫn rất có hy vọng. Dự thi IG đội ngũ, toàn bộ ra biên. Đến lúc đó cũng có thể hào hào chào phúng một chút đại lục bên kia. Nhưng không có nghĩ rằng, đầu người lần nữa tới tay, Gangplank giai đoạn trước 3:1, 9 phút 75 đao, số liệu xa hoa đến cực điểm. Trở lại lên đường, Lý Mục lại đem Darius vừa mới đẩy lên tháp phòng ngự hạ một sóng lớn binh tuyến ăn sạch sẽ. Đứng tại chỗ lựa chọn về thành. Hắn hẳn là sẽ không trực tiếp tam hợp kiếm đi. Mao Tần thanh âm cũng bắt đầu sợ run. Trong vòng 10 phút Gangplank làm ra tam hợp kiếm. Hơn nữa còn như thế sẽ chơi. Vậy bọn hắn ván này cũng sẽ không cần đánh. Không có khả năng. Tiền của hắn tuyệt đối không đủ. Zip chắc chắn nói. Gangplank một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Zip nhìn thoáng qua Lý Mục trang bị. Ân, còn không có tam hợp kiếm. Lý Mục lựa chọn về nhà tiếp tế một viên gươm đồ tể. Nhưng kiện trang bị này lại càng làm cho Zip trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tỷ lệ bạo kích 10%, mỗi 10 giây ngoài định mức thu hoạch được 2 chút kim tiền. Mỗi lần đánh giết ngoài định mức thu hoạch được 2 chút kim tiền. Trước mắt Gangplank đẳng cấp là cấp 8, quy kỹ năng đẳng cấp là 4. Ý vị này Gangplank mỗi dùng quy kỹ năng đánh giết một tên lính quen, liền có thể thu hoạch được 6 mai kim tệ. Quy kỹ năng tăng lên tới cấp 5 lúc kim tệ thu hoạch số lượng là 7. Tăng thêm gươm đồ tể chính là 9. Mẹ nó một cái viễn trình tiểu binh cung cấp kim tệ đều không đủ 20. Có gươm đồ tể kiện trang bị này về sau, Gangplank mỗi lần đánh giết tiểu binh đều đem ngoài định mức thu hoạch được tiếp cận bản thân một nửa kim tệ thu nhập. Nếu như nói cái nào trang bị là thích hợp nhất Gangplank phát dục, kia không thể nghi ngờ chính là gươm đồ tể. Mắt thấy một viên thùng thuốc nổ tại tiểu binh trong đám ầm vang nổ tung. Ngoài định mức phát động bạo kích hiệu quả tình huống dưới viễn trình tiểu binh trong nháy mắt bỏ. Mình, Zip lòng đang co rút đau đớn. Cái này cầy tiền, nhìn xem thật hâm mộ a. Theo thời gian trôi qua, song phương kinh tế chênh lệch cũng dần dần kéo ra. 15 phút thời điểm đạo truyền bá từng hoán đổi qua một lần kinh tế bảng. Dành trước tiếp cận gấp đôi bổ đao Gangplank, kinh tế tổng thể dẫn trước Darius 2.100 khối. Một kiện yêu mô mới 2.700. Darius, dòng huyết, tiểu long vững vàng bị IG khống chế trong tay. Một chút xíu thúc đẩy mang cho AHQ cảm giác đè nén trở nên càng thêm nồng đậm. Không đánh được, bình ổn phát dục đến 20 phút. Mountain càng ngày càng tuyệt vọng. Ba đường bên ngoài tháp đều đã bài trừ. Mỗi lần đường IG quyết sách bắt đầu đẩy tháp thời điểm, Lý Mục Gangplank đều sẽ trợ giúp đại chiêu giúp cho khuyên lui. Darius Hackett có, nhưng Gangplank cũng đã tam hợp kiếm yêu mu nơi tay. Đối Zip mà nói, cái này cái thùng đã không ăn nổi. Một thùng 500 máu, đối với chỉ có không đến 2.000 điểm huyết hắn cũng chính là 4 cái thùng sự tình. IG bắt đầu báo đoàn thúc đẩy, Gangplank lần đầu tham gia đoàn, AHQ không có chút nào sức hoàn thủ. 27 phút, AHQ căn cứ thủy tinh cáo phá, Lý Mục ngoại trừ trước mặt đối tuyến kỳ thoáng hao phí một chút tinh thần bên ngoài, đến cuối cùng đã trở nên vô cùng dễ dàng, dùng cơ bản thao tác cũng đã đủ rồi. Hài tinh thần lại nằm một thanh, đen nhánh mặt béo bên trên lộ ra một chút nụ cười thỏa mãn. Chúc mừng IG cầm xuống tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 thắng lợi. Tôn Á Long cùng Sika vẫn chưa thỏa mãn, khi bọn hắn chuẩn bị lại thổi vài câu lúc, lại phát hiện Miller sớm đã mượn niệu đạo chạy. Cùng lúc đó, EU thiết lập chiến thuật phân tích trên đài, 3 cái Âu Mỹ người, 1 cái người Trung Quốc chính cười cười nói nói. Hiện tại IG đã lấy được 2 thắng liên tiếp, tiếp xuống bọn hắn đem đối mặt C9 chiến đội. Ta B, người cho rằng C9 cùng IG chiến đội ai sẽ lấy được thắng lợi? Ta cảm thấy là IG, ta B một mặt tự tin. Ta cùng IG huấn luyện viên là bạn tốt. Hắn nói cho ta biết, hắn có vũ khí bí mật. Ồ, mấy cái lão Âu lão Mỹ nhao nhao kinh ngạc. Hắn nói cho ta, IG Jungle vị chọn Lee Sin and Hekarim, ta B còn tại cuồng Su Yong Văn. Âu Mỹ phân tích sư cũng đã nghe không nổi nữa, ngay cả vội mở miệng ngăn cản. IG hậu trường phòng nghỉ, các đội hữu đều tại vừa nói vừa cười thảo luận. Chỉ có Lý Mục trầm mặc nhìn về phía màn hình lớn. Sau đó là AHQ giao đấu FNC. Xem thi đấu trong lúc đó, IG huấn luyện viên đi tới, cầm tiểu bồn bồn vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Lý Mục, ngươi nhìn một chút chúng ta đợi sẽ đánh C9 dùng bộ này chiến thuật thế nào. Thượng trung tuyến bên trên lựa chọn khống chế loại hình anh hùng. Tỷ như Lissandra, cá sấu loại này, ta để Cacao lợi dụng Hecarim giai đoạn trước đánh nhanh tiết tấu. Ngươi nhìn, Lý Mục nao nao, chợt lắc đầu, chúng ta lấy không được Hecarim. Không thể nào, lần này IG huấn luyện viên ngoài ý muốn. Hecarat tại lần này thế giới thi đấu bên trên thường thường sẽ bị lấy ra đánh lên đơn. Jungle cơ hồ không ai dùng, sẽ không có người nhằm vào. Tiểu đề bày ra, tại search engine đưa vào, gấu trúc lớn văn học, tức có thể tìm được chạm, trang web, tạ ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.